Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nửa là tu la nửa là tiên. Quả nhiên, băng nhai là biết chút gì đó, nhưng là, hắn chỉ trí nhớ, tất nhiên là nàng đặt ở thời không cái khe bên trong kia thi thần thức. Nơi đó mới có nàng lớn nhất bí mật, băng nhai, ta trước kia tất nhiên nhận thức ngươi, đúng hay không? Nhưng là ta nhớ không được, nhưng là ta biết, chờ ta tu luyện đến cao cấp võ giả, thu hồi giống nhau này nọ, liền có thể toàn bộ nhớ tới Tử Tang Lăng Mâu trung lộ ra nghiêm cẩn. A Lăng, ta rất tò mò đấy, băng nhai nhìn phía dưới không ngừng chạy tới ma thú đàn. Nói, A Lăng, ta có thể mang ngươi thoát ly nguy hiểm mà đi nhưng là, ta sợ hãi ngươi xem đến như vậy ta có sợ hãi, nói xong. Trên mặt lộ ra một tia do dự cùng thương cảm mà đi, băng nhai. Người mặc kệ biến thành cái dạng gì cũng là của ta xinh đẹp quân sư. Chỉ cần chúng ta có thể thoát ly hiểm cảnh, ta nhất định hảo hảo tu luyện, đem đi qua ngươi nhớ lại đến. Tử Tang Lăng trong mắt coi như có hai luồng hỏa diễm đang nhảy nhót. Hảo, phảng phất là bị Tử Tang Lăng cổ vũ, băng nhai rốt cục hạ quyết tâm. Cả trái tim như cũ là bang bang khiêu cái không ngừng. A Lăng, ta muốn hiện ra của ta chân thân. Ta kỳ thực không là nhân loại bình thường, nói xong. Chỉ thấy băng nhai quanh thân trào ra nhàn nhạt ba văn. Tiếp theo đầu của hắn bắt đầu. Một điểm sáng lên băng lam, sắc oánh quang. Oánh quang nơi đi qua, nguyên bản xinh đẹp thiếu niên dần dần không thấy. Thủ nhi đại chi. Là một cái dài hai cánh trẻ tuổi nam tử, mặt hắn bằng chia làm hai nửa, bên trái là không thể soi mói yêu dị tuấn mỹ, thật giống như tạo hóa cùng này sở hữu quỷ diêu thần công. Thậm chí ngay cả trạc diễm hoàn mỹ tinh trí khuôn mặt cũng kham kham có thể cùng chi chia đều thu. Sắc, nhưng mà của hắn bên phải khuôn mặt, lại cực kỳ dữ tợn, người bình thường nhìn lên liếc mắt một cái. Chỉ sợ đều sẽ hàng đêm ác mộng, có thể nói, hai bên mặt phân biệt là hai loại cực hạn, thần chỉ cùng tu la kết hợp, không ngoài như thế, trừ này đó ra, hắn dáng người thon dài, rất bạt, cơ thịt lưu tuyến mà giàu có sức giãn, của hắn trên lưng, sinh ra một đôi thật dài cánh, cánh cả vật thể ngân sắc, chính là ở cánh tiêm thượng, mang theo một tia nhợt nhạt băng lam. Thật giống như hắn trong mắt thanh tuyền bộ dáng, thật khá, Tử Tang Lăng nhìn xem có chút ngây người, sau một lúc lâu mới hoàn hồn nói, băng nhai, người nguyên bản tốt như vậy xem, giọng nói rơi xuống trong giây lát này, quanh mình trên mặt dẫm đạp thanh coi như đột nhiên đi xa. Giữa hai người không khí có một cái chớp mắt yên tĩnh, băng nhai thật sâu ngóng nhìn Tử Tang Lăng mắt. Thanh âm mang theo một tia đè nén ảm câm, rất nhiều năm kỳ, có cái tiểu nữ, hai lần đầu tiên gặp ta khi, cũng đối với ta như vậy nói, không nghĩ tới, ta kiếp này còn có thể nghe thấy lần thứ hai, lúc này. Hai người vị trí cây cối đột nhiên phát ra, răng rắc tiếng vang. Liền ở thân cây ngã xuống tiền trong nháy mắt, Tử Tang Lăng bị băng nhai ôm lấy, băng nhai ngân, sắc cánh mở ra. Nháy mắt liền đã bay đến rừng rậm trên không, ba trượng trưởng cánh ở trường không trung vỗ, cánh tiêm thượng không ngừng rơi xuống băng lam, sắc linh quang. Thật giống như một cái rất xinh đẹp phượng hoàng phi lâm trường không. Mang theo vương giả thông thường khí thế, quân lâm thiên hạ, cũng ngay tại băng nhai mở ra hai cánh bay về phía không trung một cái chớp mắt. Phía dưới dâng ma thú đàn đột nhiên dừng bước chân. Thượng vạn đầu ma thú ánh mắt nhìn phía không trung thân ảnh. Sau đó bỗng dưng nhất tề bái phục cho, coi như thấy truyền tống trung cao cao tại thượng thần chỉ. Tử Tang Lăng lần đầu tiên ở như thế cao khoảng cách quan sát phía dưới vô tận rừng rậm. Chính hưng phấn gian, đã thấy phía dưới ma thú đột nhiên đình chỉ bôn đào. Quỳ bái, này đó ma thú vốn là nhiếp cho để chấn động mà nhất tề bôn đào. Mà là lại ở nhìn thấy băng nhai chân thân khi ngay cả chạy trốn chạy cũng không để ý. Bái ngã xuống đất, như vậy, chỉ có thể thuyết minh băng nhai đối bọn họ kinh sợ vậy mà vượt qua tự nhiên lực. đây là loại nào tôn quý khí phách? A Lăng, có phải không phải thật giật mình? Băng Nhai ở Tử Tang Lăng bên tai cười nhẹ nói. Ta trên đường tới, ngửi được Thương Hải Thần Đào hơi thở. Ta đây liền mang ngươi tiến địa cung lý nhìn xem. Ngươi xem thượng cái gì? Chúng ta đều mang đi. Được không được? Ha ha ha, thật sự là hãnh diện a. Ai nói nàng tu vi không đến trung giai võ giả không thể vào đi. Hiện thời nhìn thấy Băng Nhai như thế lợi hại, vậy mà có thể làm ngàn vạn ma thú bái phục, hơn nữa nghe hắn ngữ khí, coi như này cao thủ tề tụ tìm kiếm Thương Hải Thần Đào địa cung. Thật giống như nhà hắn sau, hoa viên thông thường. Như vậy, này tuyệt vọng rừng rậm còn có chỗ nào là nàng không thể đi? Như vậy cảm giác thật sự quá sung sướng. Tốt, Băng Nhai, chúng ta phải đi ngay nhìn xem. Bất quá vừa mới không hề thiếu võ giả đã trước tiên đi. Chúng ta đi lời nói vạn nhất gặp phải làm sao bây giờ? Tuy rằng Băng Nhai có bất thường thân phận, nhưng là hắn tựa hồ thật sự không có bao nhiêu linh khí tu vi. Đừng lo lắng, ta nghĩ cái biện pháp đem bọn họ đều dẫn đi. Băng Nhai trầm ngâm nói. Thương Hải Thần Đào tuy rằng tiêu thất, nhưng là nó địa cung lại không là cái gì lính tôm tướng cua đều có thể tùy ý khinh thường. Băng Nhai, ta cũng thật chán ghét bọn họ tùy ý tiến vào địa cung. Đáng tiếc ta nắm tay quá nhỏ. Tử Tang Lăng cắn răng nói. Chờ rời đi nơi này sau, ta nhất định phải hào hào tu luyện, bảo vệ bản thân muốn bảo vệ gì đó. Băng Nhai tốc độ rất nhanh, vài cái hô hấp công phu. Hai người liền đến lúc trước cái khe bên cạnh, Băng Nhai mang theo Tử Tang Lăng rơi xuống, biến trở về thiếu niên bộ dáng. Ngay tại hắn thu hồi chân thân đồng thời, trong rừng ma thú đột nhiên có chút mê, hoặc nhìn bầu trời. Sau đó lại xem bản thân, tiếp theo rung đùi đắc ý đứng dậy, tựa hồ không rõ bản thân vì sao đột nhiên quỳ ngã trên mặt đất. Mà lúc này, để chấn động đã kết thúc. Các ma thú phát hiện thiên tai đã mất, lại nhất nhìn chung quanh, nhìn đến không ít túc địch cùng đồng bọn. Kết quả là, có kết bạn hồi sao, có cũng là cùng thiên địch đánh lên. Trong lúc nhất thời, trường hợp lại lần nữa, hỗn loạn. Băng Nhai đồng Tử Tang Lăng đi đến địa cung, môn khẩu khi. Phát hiện lúc trước mọi người đã xâm nhập đến bên trong. Lúc này, môn khẩu thập phần yên tĩnh, Băng Nhai. Ta cảm thấy này trong cung điện có một cỗ thật kỳ lạ hương vị. Tử Tang Lăng ngửi người. Nói, ngươi theo ta đến. Băng Nhai nghiền ngẫm nhìn nàng một cái. Cười nói, A Lăng khi nào thì biến thành cẩu cái mũi. Nghe thấy được cái gì? Cảm thấy có cái gì kêu gọi ta thông thường. Làm cho ta thật nghĩ đến được nó. Tử Tang Lăng nói xong. Dẫn đầu đi về phía trước đi. Này tòa địa cung cùng Tử Tang Lăng cùng Trạc Diễm đi qua đáy nước cung điện giống nhau. Hành lang cả vật thể đều là không nhiễm một hạt bụi tuyết trắng. Đi rồi không bao xa, liền có một đạo lối rẽ khẩu, phân biệt thông hướng bảy phương hướng. Tử Tang Lăng hơi phân rõ, liền lựa chọn thứ hai điều. Vừa mới đi vào, liền có một cỗ ngưng vì thực chất thông thường uy áp đánh úp lại. Làm cho người ta đứng thẳng bất ổn, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy ngực phúc gian huyết khí cuồn cuộn. Trách không được nghe kia suối hoán nói đê giai võ giả không thể vào nhập. Nguyên lai đó là đạo thứ nhất uy áp nàng đều không chịu nổi. Nhưng là, bên cạnh Băng Nhai vì sao không có việc gì đâu? Tử Tang Lăng đang ở nghi, hoặc gian, trên trán đột nhiên bay ra một lam sắc hạt châu. Hạt châu thượng bỏ ra ngàn vạn ba quang, đem Tử Tang Lăng bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, vừa mới ngưng vì thực chất uy áp nhất thời liền biến mất không thấy. Băng Nhai, chúng ta đi, Tử Tang Lăng cao hứng vỗ vỗ thủ, tiếp đón bên cạnh Băng Nhai nói. A Lăng, người này khỏa phá cấm châu là nơi nào đến? Băng Nhai trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Hết chương.